Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh ta đâu? Cô nhướng mày chất vấn. Anh ấy tấn công anh. Vậy sao vết thương lại ở trên người anh ấy? Đúng vậy, là hắn ta tấn công tôi. Phó Tần Hành cười nhạt rồi lại bổ sung thêm. Nhưng hắn ta đánh không lại tôi. Lương Viễn Trạch giận dữ gào to, ra sức giãy giụa, nhưng khổ nỗi bị hai tên áo đen giữ chặt không thể động đậy. Hà Nghiên nhìn dáng vẻ của hắn, cố gắng đè nén bi thương và phẫn nộ, điềm đạm, bình tĩnh nhìn Phó Thận Hành nói. Hãy thả anh ấy đi. Phó Thận Hành, hãy thả anh ấy đi đi. Phó Thận Hành dần thu lại nụ cười trên mặt. Một lúc lâu sau, hắn bỗng nhếch khóe môi cười châm chọc nói. Được thôi, tôi sẽ thả hắn ta đi. Nhưng hắn có nghe lời em ngoan ngoãn rời đi hay không? Hà Nghiên không trả lời, chỉ từng bước một đến trước mặt của Lương Viễn Trạch quỳ xuống. Tay viện chặt đầu gối của anh dịu dàng nói. Viễn Trạch à, chúng ta rời khỏi đây nhé, có được hay không? Vành mắt cô ngấn nước đầy sự năn nỉ. Có chuyện gì chúng ta hãy ra ngoài nói. Anh muốn hỏi gì em đều nói cho anh biết hết. Nhưng mà trước mắt, anh và em cùng rời khỏi đây được chứ? Ánh mắt của Lương Viễn Trạch dần đỏ lừng. Rốt cuộc anh cũng không ngừng dãy giụa, khẽ gật đầu với cô. Hai tên vệ sĩ nhìn Phó Thận Hành, thấy hắn gật đầu, bây giờ mới buông lòng Lương Viễn Trạch ra. Hà Nghiên bước lên gỡ miếng băng dính trên miệng anh, đỡ anh dậy khỏi ghế, cùng theo anh ra ngoài. Hình ảnh hai người nắm tay nhau, dựa sát vào nhau, bước chân gần như cùng một nhịp, không hiểu sao khiến Phó Thận Hành cảm thấy chướng mắt. Ngay khi họ sắp bước qua cánh cửa, Hát đột nhiên mở miệng gọi to. Hà Nghiên. Hai người bọn họ đứng sững ở cửa. Hắn bật cười, cố ý ngừng giây lát rồi mới thong thả nói. Buổi tối tới gặp tôi muốn em. Tên khốn. Lương Viễn Trạch quay phát người lại, định dòng tới đánh Phó Thận Hành. Hà Nghiên sợ hãi đứng sau ôm chặt eo anh, cố gắng ngăn chặn, giọng đau khổ, năn nỉ. Viễn Trạch à, hãy cùng nhau rời khỏi đây đi. Em van xin anh đấy. Lương Viễn Trạch gạt cô ra mấy lần, nhưng đều bị cô ôm giết lấy, đành phẫn nộ chỉ vào Phó Thận Hành mắng trời. Mày là tên khốn nạn. Sát ý lóe lên trong ánh mắt của Phó Thận Hành. Hắn nhắm mắt lại thản nhiên đáp. Lương Viễn Trạch, tốt hơn hết, đừng chỉ tay vào tao. Viễn Trạch à. Hà Nghiên nghẹn ngào, khóc nức nở. Cô ôm Lương Viễn Trạch dán mặt vào lưng anh khóc lóc cầu xin. Viễn Trạch, hãy theo em về đi, không nên ở đây làm loạn nữa. Em không chịu đựng nổi nữa đâu. Anh giữ lại cho em một chút tôn nghiêm có được hay không? Lương Viễn Trạch sững người, quay lưng ôm cô vào lòng, giọng nói chua chát cất lên. Được, anh sẽ đi cùng với em. Họ cứ như vậy cùng nhau ra ngoài im lặng suốt một đoạn đường. Cho đến khi ra khỏi tòa cao ốc của Phó Thị, thì Lương Viễn Trạch mới đỡ lấy bả vai của Hà Nghiên, mắt nhìn chằm chằm vào cô, nhả từng chữ một. Nghiên Nghiên, hãy nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hãy nói thật với anh, đừng biến anh thêm một kẻ đần nữa. Em làm như vậy là không yêu anh, lừa dối còn nghiêm trọng hơn cả tổn thương đấy. Chuyện đã đến nước này, cô cũng nên cho anh một lời giải thích hợp lý. Hà Nghiên ngẩng đầu nhìn Lương Viễn Trạch rồi cắn răng đáp. Được, em sẽ nói cho anh biết tất cả. Cô lái xe của anh, hai người cùng nhau trở về nhà. Ngồi trong phòng khách, cô kể hết mọi chuyện, từ cái lần đầu tiên gặp Phó Thận Hành cho tới sau này Lương Viễn Trạch nghe. Anh đi từ kinh ngạc ngày đến tức giận, tâm trạng gần như không thể khống chế, nắm chặt vai cô nói. Tại sao phải gạt anh? Tại sao lại không báo cảnh sát? Sắc mặt cô bình tĩnh, gần như là chết lặng hỏi anh. Báo cảnh sát như thế nào đây? Nói cho cảnh sát biết, thậm chí tiết chưa Tết, thay đổi hình dạng thành Phó Thận Hành ư? Ai tin, chứng cứ ở đâu? Vậy tại sao em không nói cho anh hay? Anh cả giận đáp. Cô bật cười đau đớn nói. Nói cho anh biết sao? Sau đó anh liều mạng đi tìm hắn sao? Viễn Trạch à, nếu như không có chuyện ngày hôm nay, em tha để một anh một mực hận em cũng sẽ không nói cho anh hay đâu. Anh không biết hắn ta đáng sợ đến thế nào đâu. Lửa dần đốt cháy lý trí của Lương Viễn Trạch. Anh phẫn uất hét to một tiếng rồi đứng dậy đá đổ bàn trà. Anh không tin. Anh không tin một tên tội phạm có thể một tay che trời. Phải báo cảnh sát. Nghiên Nghiên à, chúng ta báo cảnh sát đi. Hà Nghiên túm lấy Lương Viễn Trạch rồi cuống quýt khuyên. Viễn Trạch à, anh lý trí một chút đi. Lý trí ư? Mắt anh đỏ ửng nhìn cô. Em bảo anh phải lý trí thế nào đây? Nhẫn nhịn giống như em sao? Hạ Nghiên à, em làm thế không phải là lý trí mà là nhát gan. Sao em có thể chịu đựng tên khốn đó uy hiếp như vậy cơ chứ? Bây giờ xã hội phát triển, vì gì em phải sợ hắn? Hạ Nghiên trước kia đâu có như thế này. Vẫn nộ khiến Lương Viễn Trạch nói không lựa lời. Hạ Nghiên ngoài ngạc nhiên, chỉ cảm thấy lồng ngực đau đớn, nhức từng cơn. Vành mắt cô đỏ lựng run rẩy hỏi anh. Viễn Trạch, anh đang chỉ trích em đấy ư? Anh nghĩ em nhát gan, cảm tâm tình nguyện để phó thật ảnh uy hiếp có đúng hay không? Lương Viễn Trạch cũng nhận ra sai lầm của mình. Anh đau đớn nhắm mắt tiến lên ôm lấy Hạ Nghiên vào lòng, rồi cất giọng chua chát. Xin lỗi em, anh không có ý đó. Anh chỉ muốn nói chúng ta cũng nên dũng cảm đi báo cảnh sát. Chúng ta không thể để tên khốn này muốn làm gì thì làm được. Hạ Nghiên im lặng, khóc nức nở trong lòng của anh. Một lúc lâu sau, cô mới hỏi lại. Viễn Trạch à, anh có biết chúng ta sẽ phải đối mặt với chuyện gì không hả? Anh biết. Lương Viễn Trạch siết chặt hai vai cô, như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô. Anh đang định nói tiếp, bỗng nghe tiếng động ở ngoài cửa. Cả hai giật mình, Lương Viễn Trạch buông Hạ Nghiên ra, mặc cô vô thức kéo lại, đi tới xem xét. Nhưng anh vừa đi đến huyền quan, cửa phòng đột nhiên từ từ bật mở từ bên ngoài. Có mấy gã đàn ông cao lớn thô kệch đồng loạt bước vào. Lương Viễn Trạch chưa kịp phản ứng, đã bị bọn chúng bẻ tay nhấn chặt sau lưng. Anh dãy mạnh tức giận nói. Các người là ai? Thả tôi ra ngay. Thế nhưng bọn chúng không buồn trả lời, lại hung hăng thụi một cú vào bụng của Lương Viễn Trạch. Cú đánh khiến anh đau đớn cúi gập người. Một tên khác nhanh như cắt xông lên cướp chiếc điện thoại trong tay Hạ Nghiên, ném cho tên đầu trọc cương tráng đứng sau. Tên đầu trọc lướt nhìn dãy số, chưa kịp gọi trên màn hình, cười kha kha rồi nói. Xin đắc tội, cô Hà. Hắn vừa lắc đầu ra hiệu, đã có tên lại gần khống chế Hạ Nghiên. Trong mắt của Lương Viễn Trạch như muốn nứt ra, giận dữ quát to. Các người buông cô ấy ra mau. Tên đầu trọc phất lờ Lương Viễn Trạch, ánh mắt hung ác, lạnh lùng ra lệnh cho đám thuộc hạ. Đánh nó cho tao, đánh cho đến chết đấy. Bọn chúng lập tức dâng lên, vây quanh Lương Viễn Trạch, tay đấm chân đá, chẳng mấy chốc đã khiến anh ngã xoài xuống đất. Hạ Nghiên lòng như lửa đốt, muốn cất tiếng kêu cứu, khổ nỗi miệng bị bọn chúng dán băng dính, chỉ có thể dãy dụa ú ớ mấy câu. Thời gian chậm rãi trôi qua, sức phản kháng của Lương Viễn Trạch dần dần yếu đi. Thấy anh sắp bất tỉnh, bây giờ tên đầu trọc mới hô ngừng. Sau đó sai người dựng Lương Viễn Trạch dậy, rồi nhe răng cười hỏi. Nói, mì dùng ngón tay nào chỉ vào phó tiên sinh? Không cần hắn phân phó, đám thuộc hạ đã túm lấy hai cánh tay của Lương Viễn Trạch, ấn lên bàn trà, rồi tiếp tục quát. Nói mau. Hạ Nghiên gào khét, dùng hết sức bình sinh gạt đám người bên cạnh Lương Viễn Trạch ra. Hai tên bên cạnh không ngờ cô lại khỏe như vậy. Chúng vừa mới nới lòng tay, cô đã nhân cơ hội bò tới chỗ của Lương Viễn Trạch. Tên đầu trọc nổi giận răn dạy đám đàn em. Đồ vô dụng, không mau kéo cô Hà lại. Tay chân có chừng mực, đừng để cô ấy bị thương. Hạ Nghiên lột miếng băng dính ngoài miệng, rồi ôm chặt Lương Viễn Trạch không chịu buông hết to. Tôi muốn tìm phó thận hành, muốn đi tìm phó thận hành. Tên đầu trọc đưa mắt ra hiệu, nhắc nhở đám đàn em lôi Hạ Nghiên ra khỏi Lương Viễn Trạch. Một lần nữa bịt miệng cô lại. Xong hắn lại tiếp tục cười nói. Cô Hà, cô muốn đi tìm phó tiên sinh thì cứ đi. Nhưng đừng làm chậm trễ việc của anh em chúng tôi. Chúng tôi không muốn cô bị thương. Cô cũng nên thông cảm cho chúng tôi. Ok. Hắn nói xong, liền nhận từ đám thuộc hạ một con dao rửa. Thuần thục cầm lên hờ hờ mấy cái. Liếc nhìn viên lễn trạch đã hôn mê bất tỉnh, rồi ngừng đầu nhìn Hạ Nghiên, cười hỏi cô. Cô nói đi, lúc thằng nhóc này dùng ngón tay nào chỉ vào võ thiên sinh? Hạ Nghiên nào dám trả lời. Cô không sao thoát khỏi hai gã đàn ông bên cạnh, nước mắt lưng tròng lắc đầu nguầy nguậy. Tên đầu trọc cười nhạt. Vậy hỏi thế này đi, có phải thằng nhóc này thuận tay trái hay không? Tôi không muốn chặt nhầm tay đâu. Cậu xin các anh, cậu xin các anh mà. Hạ Nghiên khóc không thành tiếng, cô khuỵu gối quỳ sụp trước mặt tên đầu trọc. Lương Viễn Trạch không biết đã tỉnh từ khi nào, chật vật nhìn Hạ Nghiên khàn giọng nói. Hạ Nghiên, đứng lên đi, đừng cầu xin lũ xúc sinh này. Tốt, giờ mới ra dáng đàn ông đấy. Nghe đây, hôm nay bố mày chỉ cần một ngón tay của mày thôi. Tên đầu trọc cười rồi trầm trồ khen ngợi. Hắn bước lên bàn trà, dẫm vào đầu của Lương Viễn Trạch. Vừa dứt lời thì hắn liền vung tay chém xuống, cắt phăng ngón trỏ bên phải của Lương Viễn Trạch. Lương Viễn Trạch suýt cào lên, nhưng miệng tiếng hét vừa thoát ra cổ họng liền bị chặn lại. Được, có vẻ kiên cường gớm. Tên đầu trọc cười to, sai thuộc hạ, gói ghém ngón tay đứt lìa vào trong một chiếc túi nhựa, sau đó dùng mũi chân di di nhẹ gáy của Lương Viễn Trạch, miệng lưỡi độc địa cất lên. Tiếc là mày gây sai chuyện với đối tượng rồi, thằng nhãi à. Hôm nay nể mặt cô hà, bọn tao tha cho mày một mạng. Nhớ kỹ, sau này đừng chỉ tay lung tung vào người khác, nếu không, không chỉ phải một ngón tay này đâu. Hắn ra lệnh cho người thả Hà Nghiên, rồi nghênh ngang rời đi. Mấy chiếc xe đợi sẵn trong bóng tối. Tên đầu trọc ngồi trên chiếc xe đầu tiên, quăng chiếc túi nhựa cho gã đàn ông ngồi sau, cười nói. Này, anh Ngũ, xong rồi đấy. Tiểu Ngũ lướt qua đoạn ngón tay đẫm máu, nhăn mặt ghê tởm, quăng ra ngoài cửa sổ xe rồi cất tiếng hỏi. Không làm con bé kia bị thương đấy chứ? Dạ không. Tên đầu trọc trả lời rồi cười hớn hở. Nào dám đụng đến nửa sợi lông của cô ta chứ? Anh yên tâm đi, mấy anh em đều có chừng mực, không đánh chết thằng chó kia. Ngoài trừ ngón tay của nó thì các viên thương khác cũng sẽ mau lành thôi. Lúc này Tiểu Ngũ mới hài lòng gật đầu. Tên đầu trọc cãi đầu hỏi. Em nghĩ phó tiên sinh muốn cướp đàn bà thì cứ thẳng tay chém giết, mất công hù dọa làm gì, đâu có giải quyết được vấn đề gì chứ. Tiểu Ngũ nghe vậy thì nhếch miệng đáp. Có lẽ còn e dè cô ả kia đó. Đầu trọc nghĩ đến dáng vẻ gần như điên dại của Hà Nghiên, chẹp chẹp mấy tiếng. Em đúng là không hiểu phó tiên sinh như thế nào nữa. Lại con gái nào mà chẳng có, sao lại nhìn trúng gái có chồng chứ? Em thấy cô ta toàn tâm toàn ý với chồng lắm. Anh Ngũ à, anh không thấy lúc em chặt đứt ngón tay của thằng kia đâu. Cô ta gầm thét, âm thanh như sói tru ấy, nghe ghê chết đi được. Tiểu Ngũ không đáp, chỉ lặng lẽ cau mày. Một lát sau tên đầu trọc bỗng ngập ngừng. Tiểu Ngũ à, anh có cảm thấy phó tiên sinh khác lúc trước không? Trước kia anh ấy giết người, không trông thấy máu. Tiểu Ngũ lạnh lùng lườm tên đầu trọc rồi lạnh giọng hỏi. Mày chán sống rồi à? Tên đầu trọc cười lúng túng rồi nói. Không, em chỉ thuận miệng thôi. Có phải nói chuyện với anh Ngũ đâu. Đúng là trước kia, phó Tận Hành hoàn toàn không giống bây giờ. Tuy đã dần được tẩy trắng, phó thị vẫn nắm giữ quyền lực thế giới xã hội đen Nam Chiêu. Nhưng từ khi phó Tận Hành tiếp nhận phó thị, hắn đã từng bước đóng cửa các sản nghiệp vi pháp, gây bất hòa với những kẻ kết giao với Tiểu Ngũ. Cho tới đầu năm, hắn từ nước ngoài trở về. Tiểu Ngũ không cười, lẩm bẩm như đang nói. Ngược lại, tao cảm thấy anh Hành như bây giờ mới là tốt nhất. Đây mới chính là phó tiên sinh của chúng ta, ông hoàng bóng tối của Nam Chiêu. Tên đầu trọc cũng đồng tình, gật đầu lia lịa đáp. Đúng vậy. Hắn ngừng lại đột nhiên hỏi Tiểu Ngũ. Anh Ngũ, anh đoán xem cô Hà kia hiện giờ đang làm gì? Có phải đang đi báo cảnh sát không? Nói xong hắn bóc điện thoại của Hà Nghiên trong túi ra đưa cho Tiểu Ngũ kể công. Nếu không có đám huynh đệ nhanh tay, số này đã bị gọi đi rồi. Tiểu Ngũ không hề biết hắn đã cướp điện thoại của Hà Nghiên. Tức giận vùng tay tát đầu trọc một cái. Đồ ngu, mày cầm điện thoại của cô ta làm gì? Tên đầu trọc ngần người, đưa tay xoa đầu nói. Nào em biết chứ, tự dưng thấy trong túi quần đấy chứ. Có vấn đề gì không ạ? Chẳng phải chỉ là một chiếc điện thoại thôi sao? Cũng lắm là vất đi. Tiểu Ngũ di trán trên hắn rồi bực bội giáo huấn. Bảo mày ngu còn không nhận. Ai biết chiếc điện thoại của cô ta có phải là đồ anh Hành hay không? Rơi vào tay mày, mày còn bảo là không biết. Ai tin chứ? Đúng là em không biết thật mà. Anh xem nó có mật mã đấy. Có muốn coi cũng chẳng được mà. Đầu trọc giải thích. Tiểu Ngũ tức lòi mắt ra, nói cũng không nên lời. Vậy thì em trả lại cho cô ta nhé. Hay là đưa thẳng cho phó tiên sinh, bảo ngày ấy trả lại cho cô ta, làm thế chẳng hay hơn ư? Đầu trọc hỏi. Thấy Tiểu Ngũ hậm hực im lặng liền nói tiếp. Vứt đi, vứt đi. Tiểu Ngũ cả giận. Thấy đầu trọc mở cửa xe định ném ra ngoài thì gã cuống quýt quát to. Thứ này làm sao có thể ném ra ngoài? Quẳng xuống sông cho tao. Thế là chiếc xe quay đầu ra hướng bờ sông. Vừa qua hai giao lộ, đầu trọc liền thò tay kéo Tiểu Ngũ chỉ vào chiếc xe đối diện kêu to. Ơ kìa, Anh Ngũ, hình như là chiếc xe của cô ta. Tiểu Ngũ đưa mắt nhìn, ngẫm nghĩ một lúc xong cất tiếng phân phó. Đi theo, xem bọn chúng đi đâu. Xe một lần nữa chuyển hướng, đuổi theo chiếc ô tô của Lương Viễn Trạch, đi thẳng tới bệnh viện. Mắt thấy Hà Nghiên đỗ xe qua quýt, rồi đưa Lương Viễn Trạch vào phòng cấp cứu, đầu chắc hừm một tiếng. Cô gái này cũng thật là quái dị. Không gọi điện cho xe cứu thương mà tự lái người đưa tới bệnh viện sao? Cô ta không muốn kinh động tới cảnh sát. Tiểu Ngũ thản nhiên đáp, gã hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhả ra mấy vòng khói rồi mới tiếp. Có hai khả năng. Hoặc là cô ta nhát gan, bị chúng mày dọa sợ. Hoặc là cô ta quả thực không tầm thường, tỉnh táo lại thức thời nữa. Trong phòng cấp cứu đã có nhân viên y tế tiếp nhận Lương Viễn Trạch từ tay Hà Nghiên đưa đến gặp bác sĩ điều trị. Vết thương của anh trông rất đáng sợ, nhưng phần lớn đều là chấn thương phần mềm, xem ra cũng không nguy hiểm. Chỉ duy có ngón tay trỏ là bị chém đứt, cần phải tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ hỏi Hà Nghiên đoạn ngón tay kia đâu, nếu được xử lý đúng cách thì có thể nối lại, hơn nữa tỷ lệ sống sót sẽ rất cao. Mặc dù bề ngoài Hà Nghiên trông vẫn hết sức bình tĩnh, thế nhưng giờ đây bàn tay run rẩy đã để lộ sự lo lắng của cô. Cô để Lương Viễn Trạch lại cho các bác sĩ xử lý vết thương, còn mình thì cầm di động tìm một góc yên tĩnh gọi điện cho Phó Thận Hành. Ban đầu hắn từ chối công tiếp, cho tới khi cô nhắn tin qua hắn mới gọi lại, dùng khẩu khí lạnh lùng. Đang họp, nói ngắn gọn thôi. Hà Nghiên kiềm chế cơn nức nghẹn năn nỉ hắn. Phó Thận Hành, tôi van anh, hãy trả lại ngón tay cho Lương Viễn Trạch, tôi van anh đấy. Phó Thận Hành không nói gì, trực tiếp cúp máy. Hà Nghiên đành gọi lại, nhưng hắn kiên quyết không nghe. Gọi mấy lần cũng không thể kết nối, hắn đã chặn số. Hà Nghiên nhắm mắt vô vọng, đứng yên lặng trong bóng tối. Đột nhiên nổi điên chạy vụt ra ngoài, lái xe thẳng đến tòa nhà của công ty Phó Thị. Nữ thư ký trong phòng giám đốc vừa gặp cô lúc chiều, thấy cô xông vào cũng không dám trách cứ, chỉ vội vàng đứng dậy ngăn cản. Phó tiên sinh hiện nay không có trong phòng làm việc ạ. Điều đó nhắc nhở Hà Nghiên, cô bỏ qua phòng giám đốc, quay người tìm phòng họp. Tầng này chiếm diện tích không nhỏ. Cô tìm lần lượt, liên tiếp để tới mấy cánh cửa, mới gặp đúng phòng họp của Phó Thận Hành. Bên trong ánh đèn sáng tỏ, quả nhiên là đang họp. Cô đột nhiên xông vào, lập tức đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Phó Thận Hành liếc nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, không một chút hơi ấm. Dưới cái nhìn lăm lăm của mọi người, tâm trí hỗn loạn của Hạ Nghiên bỗng nhiên tỉnh táo. Phó Thận Hành là một kẻ ăn mềm không ăn cứng. Mục đích của cô là muốn lấy lại đốt ngón tay của Lương Viễn Trạch, chứ không phải là dốc sức liều mạng với hắn. Cô kiềm nén hơi thở hổn hển, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nói. Phó tiên sinh, mời ngài ra ngoài một lát có được không ạ? Tôi có chuyện quan trọng muốn gặp ngài. Phó Thận Hành hờ hững dò xét Hà Nghiên. Đôi môi cô run rẩy sợ hãi, ánh mắt dõi thẳng vào hắn tràn ngập vẻ xót xa và khẩn cầu, không thể giấu dấu vết của sự bướng bỉnh. Có lẽ vì thế mà hắn cảm thấy hứng thú, nhưng không hiểu sao nhìn cô như thế, hắn lại có một chút khó chịu trong lòng. Vì vậy, hắn lạnh lùng trả lời. Tôi đang họp. Hà Nghiên ánh mắt lóe lên tuyệt vọng, giọng run run. Tôi van anh, Phó Thận Hành à? Phó Thận Hành hơi mím môi, bỗng đứng bật dậy, vẫn đám nhân viên quản lý cao cấp của Phó Thị trong phòng họp, không nói lời nào đi ra ngoài. Hà Nghiên sửng sốt vội vàng đuổi theo sau. Khi vào tới phòng làm việc của hắn, lúc này cô mới tiến đến túm chặt cánh tay hắn rồi năn nỉ. Phó Thận Hành, người có oán có thù với anh chính là tôi. Anh muốn trả thù tôi thì cứ tìm tôi, đừng làm tổn thương người vô tội có được hay không? Nghe vậy, Phó Thận Hành nhếch môi cười lạnh, quay sang nhìn cô cất tiếng nói. Em cũng nên trả giá cho những việc mình đã làm chứ. Phải trả giá là một ngón tay, có đúng hay không? Giọng cô run rẩy, không biết lấy đâu ra một con dao găm Thụy Sĩ rồi bật lưỡi, ngậm ngay ngón tay trò của mình hỏi lại hắn. Tôi sẽ thay thế anh ấy, có được không? Phó Thận Hành cau mày, bật cười thành tiếng, chế giễu. Em đang tự lấy mình ra để uy hiếp tôi sao? Em đang đùa. Hắn chưa dứt lời, Hà Nghiên đã đưa dao ấn mạnh xuống ngón tay mình. Phó Thận Hành biến sắc, vội vã nắm lấy cổ tay cô, đặt lấy con dao rồi ném văng vào vách tường. Sau đó kéo cô tới trước mặt mình, nghiến răng quát. Hà Nghiên! Nước mắt cô tuôn rơi. Cô không dãy giụa, thậm chí là từ từ quỳ xuống ôm lấy chân hắn cầu xin. Thậm chí tiết, tôi vạn anh, vạn anh hãy trả lại đốt ngón tay cho tôi đi mà. Tôi không muốn cả đời sẽ còn anh ấy với anh ấy. Tôi không muốn vì tôi mà anh ấy trở thành người tàn tật, có được hay không? Phó Thần Hành căm hận nghiến răng, thật sự muốn đá văng cô ra, nhưng không hiểu sao đôi chân không thể nhấc lên nổi. Hắn gọi điện cho Tiểu Ngũ, câu đầu tiên chính là đốt ngón tay đâu. Tiểu Ngũ nhất thời giật mình, đợi đến khi hiểu ra trong lòng không khỏi lo lắng. Phó Thần Hành chỉ cần đốt ngón tay của Lương Viễn Trạch, chứ không nói xử lý đốt ngón tay đó như thế nào. Giờ nghe nói Phó Thần Hành nói vậy, đã lập tức hiểu tình hình không ổn, vội vàng giải thích. Dạ, đầu trọc xử lý rất chu đáo, đã cho đốt ngón tay vào túi nhựa mang ra ngoài rồi ạ. Phó Thần Hành cắt ngang lời gã, lạnh giọng nói, tôi hỏi đốt ngón tay đâu? Tiểu Ngũ không khỏi chột dạ, đáp vâng. Dạ, vứt rồi ạ. Vứt ở đâu? Phó Thần Hành hỏi tiếp. Tiểu Ngũ vừa nháy mắt ra hiệu với đầu trọc, vừa dè dặt trả lời, dạ, đi chưa được bao xa liền tiện tay vứt ra đường rồi ạ. Ngón tay quăng bừa ra cửa sổ khi xe đang chạy, nên không ai để ý là rốt cuộc đã vứt ở đâu, chỉ có thể đoán bừa chỗ ném. Tiểu Ngũ và đầu trọc vội vã cho thuộc hạ quay lại vị trí cũ. Một đám người đi dọc quốc lộ cẩn thận tìm kiếm. Thế nhưng trời đã tối đen nên chẳng biết đằng nào mà lần. Chẳng bao lâu sau, Hà Nghiên cũng lái xe tới, tìm thấy nơi đầu trọc đỗ xe. Cô khom lưng bước dò dẫm về phía trước. Đi một quãng xa, cô bắt gặp đám đầu trọc. Đầu trọc lúng túng gãi đầu thành thật nói, cô Hà, đã tìm khắp nơi rồi mà không thấy, có lẽ bị bọn màu hoang tha đi mất rồi. Tiểu Ngũ không muốn hắn nói vậy, nhưng vì đứng ở xa nên không kịp ngăn, đành bất lực đưa tay che mắt. Bọn chúng cho rằng Hà Nghiên sẽ nổi điên, hoặc sẽ bộ nhào vào đánh nhau với đầu trọc. Không ngờ cô chỉ lạnh lùng nhìn đầu trọc, thậm chí không đứng thẳng lên mà đi qua người hắn tiếp tục lần tìm về phía trước. Phó Thận Hành ở phía trước, không xa, lặng lẽ dựa thân xe quan sát Hà Nghiên. Nhìn bộ dạng của cô lần mò từng bước một, cô cầm tất cả các vật đáng ngờ lên xem, bóng dáng xa dần. Sau đó, bất chợt dừng lại, từ từ quỳ mọp xuống, cơ thể mảnh mai cong thành một khối. Cuối cùng, cô cũng tìm thấy ngón tay của Lương Viễn Trạch, không phải bị chó mèo tha đi, mà bị ô tô nghiền nát. Máu thịt bét nhè dán xuống đất không thể nhặt lên. Bảo sao bọn chúng nó nói là không tìm thấy. Hà Nghiên dần dần khom lưng, trán chạm vào nền đất lạnh lẽo, cuộn tròn người lại. Cô vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Lương Viễn Trạch. Khi ấy cô mới bước chân vào cánh cửa đại học, xinh đẹp và tự tin, nên được nhà trường mời tham gia bữa tiệc chào đón sinh viên mới. Ở đây cô đã nghe thấy tiếng hát của Lương Viễn Trạch vang lên trên sân khấu. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đơn trần, ngồi trước cây đàn piano ở góc sân khấu, hát một bài hát tiếng Anh cũ. Thật ra anh hát không quá hay, cũng không đến mức cảm thấy quá tệ, nhưng cô vẫn chăm chú ngắm anh, nhìn các ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, nhìn anh lắc lư cơ thể một cách nhẹ nhàng, thong dong hát ca khúc. Cho đến khi anh bước xuống, những tràng pháo tay bất ngờ vang lên mới khiến cô như bừng tỉnh. Cô chạy tới đứng dưới khán đài, ngăn anh rời đi, không một chút ngượng ngùng, tự nhiên giới thiệu. Chào anh, em là Hà Nghiên, chúng ta có thể kết bạn được hay không? Anh ngạc nhiên sau đó đỏ mặt, cơ thể Hà Nghiên thoáng run rẩy, cô không dám hồi tưởng, cắn chặt môi, ngăn tiếng khóc sắp bật ra. Không được khóc, không được khóc, khóc thì có tác dụng gì đâu, khóc thì có để đổi lấy ngón tay của Lương Viễn Trạch sao? Có thể đẩy cho Phó Tận Hạnh xuống địa ngục hay sao? Không thể. Sự thu tít nỉ non chỉ thể hiện sự yếu ớt và tâm trạng phẫn uất của cô mà thôi. Cô hận, vô cùng căm hận. Nhưng sự căm hận của cô không cần phải bộ lộ, mà cần phải trả thù. Đúng vậy. Cô muốn báo thù, muốn đẩy cho Phó Tận Hạnh xuống địa ngục, phải khiến hắn mất đi tất cả, thống khổ tuyệt vọng, sống không bằng chết. Không biết Phó Thần Hành đã đến bên Hà Nghiên từ lúc nào. Hắn rũ mắt nhìn cô, một lúc sau lạnh lùng ra lệnh. Đứng lên. Cô khẽ run người từ từ đứng dậy, ngước lên nhìn hắn rồi lặng lẽ quay đi. Chồng tay dưới đất chậm chậm đứng dậy. Nhưng thể xác yếu ớt chưa kịp đứng vững thì đã liêu xiêu. Nhờ có Phó Thần Hành mới nhanh tay đỡ không bị ngã xuống đất. Hắn thoáng do dự, xong rồi kiên quyết ôm ngang người cô, đi nhanh đến bên chiếc xe. Cô rất nhẹ, Cuộn người trong vòng tay hắn dường như không nặng hơn một chú mèo. Không còn sức lực, cô khẽ dựa đầu vào vai hắn rồi miệng lẩm bẩm. Phó Thận Hành, anh có biết hiện tại tôi hận anh đến mức nào không? Thế nhưng hắn không quan tâm, nhích môi cười nhạo hỏi lại cô. Hận thế nào? Cô cất tiếng trả lời. Hận, không thể cắn từng miếng thịt trên người anh, nhai kỹ rồi nuốt xuống. Nghe vậy thì hắn dừng chân, cúi đầu yên lặng nhìn cô, một lát sau mới cười lạnh nói. Được, chỉ cần em có hàm răng cứng cáp, chỉ cần em có tài cán là có thể làm được. Cô không trả lời, chăm chú quan sát sắc mặt hắn, há miệng thật to cắn vào vai hắn một phát. Hàm răng cô rất sắc, tuy còn cách một lớp áo sơ mi, nhưng âu phục vẫn khiến làn da phải rớm máu. Chẳng mấy chốc máu đã ướt đẫm, vậy mà sắc mặt hắn có một chút sợ hãi, cúi đầu nhìn cô. Nhìn cô tàn nhẫn cắn hắn, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ căm hận, gào thét rồi lại cắn. Dường như đã trút hết toàn bộ sức lực, cô gục đầu vào vai hắn, cánh tay vòng qua cổ hắn rồi bật khóc nghẹn ngào. Hắn đứng lặng lặng đặt cô xuống, một tay đỡ eo cô, một tay nâng khuôn mặt của cô lên, không quan tâm tới nước mắt giàn giụa, cúi đầu hôn ngấu nghiến. Cô giãy giụa miệng cầm gừ nói. Phó Thận Hành, sợ muộn gì cũng có ngày tôi sẽ giết anh. Được, tôi sẽ chờ em. Hắn đáp, rồi kẹp chặt lấy cô, không chịu rời môi cô. Trong miệng cô có mùi máu ngai ngái là mùi của hắn. Mùi hương này khiến hắn cảm thấy hưng phấn, rồi lại cảm thấy chưa đủ. Hắn tiếp tục gạt đầu lưỡi cô ra, dùng lực nhẹ nhàng cắm gặn, khiến máu huyết của hai người cùng hòa vào với nhau. Ban đầu cô chỉ dãy ruộn né tránh, càng về sau càng nhận ra muốn tránh cũng không được. Cô thu lại sự phẫn nộ không né tránh nữa, mà ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu nghênh đón, cặm nuốt môi lưỡi của hắn, ăn miếng trả miếng, lấy máu hòa với máu. Xa xa Tiểu Ngũ cùng đám đầu trọc đều ngạc nhiên, nhìn không thể hiểu. Đầu trọc rời đi trước tiên, đợi Tiểu Ngũ quay lại không nén nổi sự tò mò cất tiếng hỏi. Anh Tiểu Ngũ, anh nói xem có phải hai người kia đang trêu đùa nhau không? Sao em nhìn mà chẳng hiểu gì sắt? Tiểu Ngũ dí tay lên trán của hắn, theo thói quen rồi hạ giọng mắng. Đồ ngu, đừng có đi sâu vào vấn đề như vậy, não mày chưa đủ tầm đâu. Đầu trọc biết điều gật đầu, tiếp tục ngu ngơ, hỏi một câu. À, anh Ngũ này, anh bảo cô Hà kia sẽ không ghi hận chuyện em chặt ngón tay của chồng cô ta chứ? Nếu cô ta hận em, ghé tay xúi dục Phó tiên sinh thì đầu trọc em chẳng phải học mét ư? Tiểu Ngũ thoáng giật mình, đang định răn dạy tên ngu này mấy câu thì điện thoại trong túi quần bỗng vang lên. Là điện thoại của đàn em theo dõi Lương Viễn Trạch ở bệnh viện gọi đến. Mới nói hai câu thì sắc mặt Tiểu Ngũ đã thay đổi, quay sang nhìn Phó Thận Hành đang dắt Hà Nghiên đi về phía chiếc xe, do dị bước tới rồi thì thầm. Anh Hành, Lương Viễn Trạch đã báo cảnh sát à? Trên khóe miệng của Phó Thận Hành mới có thêm vết thương. Trong lòng tay hắn, cổ tay của Hà Nghiên khẽ run rẩy. Hắn quay đầu nhìn cô, cười như không cười nói. Chẳng phải, tôi đã thả cho hắn một con đường sống, vậy mà chính hắn lại không chịu đi con đường chết sao? Hà Nghiên à, em nói tôi nên làm thế nào bây giờ? Lương Viễn Trạch đã nhờ y tá báo cảnh sát. Lúc Hà Nghiên đến bệnh viện, cảnh sát đang hỏi Lương Viễn Trạch về tình tiết vụ án. Sau khi biết danh tính của Hà Nghiên, cảnh sát liếc nhìn nhau. Một trong số họ bảo Hà Nghiên ra ngoài, rồi đứng ở hành lang hỏi cô. Cô Hà, chuyện chồng cô nói nghĩa là sao ạ? Viên cảnh sát nói nửa chừng, rồi giơ ngón tay lên chỉ vào đầu mình tự giải thích. Anh ấy báo án nói Phó Thận Hành, tổng giám đốc công ty Phó Thị, chính là tên tội phạm đã bị lãnh án tử hình thẩm chi tiết. Anh ấy bảo từ tháng 9 năm ngoái cô liên tục bị Phó Thận Hành đe dọa. Đến chiều tối hôm nay, anh ấy còn bị chúng xông vào nhà đánh đập, chặt đứt một ngón tay. Hà Nghiên cười chua chát, ngẩng đầu nhìn viên cảnh sát trẻ hỏi. Anh có tin không? Tên một tên tội phạm đã bị xử tử có thể thay đổi hình dạng, dùng thân phận hiền hách khác để sống trên cõi đời này hay không? Viên cảnh sát giật mình trước câu hỏi của cô. Anh ta cười khăn không trả lời thẳng mà chỉ nói. Nghe rất giống tiểu thuyết ạ. Đúng vậy, rất giống tiểu thuyết. Hà Nghiên rũ mắt thấp giọng thì thào, một lát sau lại ngước lên nhìn tên viên cảnh sát kia, cất giọng điềm tĩnh. Phó Thận Hành thật sự giống tên tử tù thẩm chi tiết. Nhưng hai người bọn chúng có phải là một hay không thì tôi không hay. Bất kỳ ai khác cũng có thể phán đoán lung tung. Còn chuyện hôm nay Lương Viễn Trạch bị đánh, đó là sự thật. Lúc ấy tôi cũng có mặt ở hiện trường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net